Mặc dù là Chanh không hiểu lắm về ngựa, nhưng cũng có thể nhìn ra con bạch mã này mang huyết thống tôn quý vô cùng, nếu không sao có thể được chọn làm phối ngẫu với con ngựa của hắn. Trung Quốc có câu, bảo kiếm tặng anh hùng, hiện tại danh mã tặng mỹ nhân, cũng không phải là không thể. Dưới ánh mặt trời, Thương Nghiêu nở nụ cười mang theo ý mập mờ không rõ mục đích. Lạc Chanh nhanh chóng cân nhắc tình hình, nếu là người đàn ông khác, nàng sẽ vui vẻ nhận ngay, nhưng mà lại là hắn, không thể khiến người ta không suy nghĩ. Nói không chừng đây là mánh khóe khảo nghiệm đối phương của hắn cũng nên. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ha ha, Thương Nghiêu tiên sinh đã nhắc tới từ duyên phận. Tôi nghĩ rằng mình và con ngựa này vô duyên nên mới không khống chế được nó. Xem ra chỉ có Thương Nghiêu tiên sinh mới có thể làm được việc đó mà thôi. Là tiểu thư hẳn biết chuyện, càng khó làm lại càng kích thích. Thương Nghiêu bộ dạng lười biếng lên tiếng. Thao túng cùng khống chế mới là lạc thú của thuật cưỡi ngựa đích thực. Tôi thích loại vận động mạo hiểm này vì nó là biểu hiện của sự chinh phục. Vừa nói hắn vừa tiến lại gần nàng, gần đến nỗi là Chanh có thể cảm nhận bóng dáng mình in trong mắt hắn. Tôi cho rằng cảm giác chinh phục cùng khống chế trong một số trường hợp không hề phân biệt đối tượng. Đối với phụ nữ cũng vậy, chinh phục phụ nữ giống như chinh phục ngựa, càng khó khăn tôi lại càng thấy hứng thú. Hết chương 13.